Mẹ Tu Lăng không nói gì, chỉ ngẩng đầu lên nhìn những công nhân ở trên cao đang làm việc. Đột nhiên, từ phía trên cao rơi xuống một thứ gì đó. Mẹ Tu Lăng kéo Diệp Tư Đình lại. Diệp Tư Đình thuận thế dựa đầu vào lòng anh, là một khối thép rơi từ tầng 4 xuống, may mà không cao lắm. Cho nên lực va chạm không quá mạnh, chỉ xẹt qua cánh tay mẹ Tu Lăng. Quản đốc lập tức kinh sợ, mẹ tổng, anh không sao chứ? Diệp Tư Đình lúc này cũng nhìn mẹ Tu Lăng, lập tức bảo quản đốc tìm một căn phòng để cô băng bó cho anh. Không sao. Mẹ Tu Lăng cũng không cảm thấy vết thương nghiêm trọng. Quản đốc thấy mẹ Tu Lăng không có ý định truy cứu, lập tức theo lời Diệp Tư Đình đi sắp xếp. Mẹ Tu Lăng chỉ dặn bọn họ lần sau phải cẩn thận, anh không muốn xảy ra tình huống tương tự như vậy. Mẹ Tu Lăng vẫn bị Diệp Tư Đình lôi đi, cô ta xử lý vết thương cho anh, ánh mắt cô ta kiên định, sắc mặt cũng rất bình tĩnh. Diệp Tư Đình đứng, mẹ Tu Lăng ngồi, anh vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của cô ta. Ánh mắt cô ta hiện lên một tia lo lắng. Mẹ Tu Lăng từ đáy lòng bỗng phát ra một tia kích động. Anh thốt lên, Đình. Diệp Tư Đình nhăn mặt, dừng tay lại. Mẹ tổng lại nghĩ tới người kia sao? Mẹ Tu Lăng thở dài một hơi, sắc mặt có chút buồn vô cớ. Cô ấy đã không còn. Diệp Tư Đình tiếp tục băng bó. Thực ra cô ấy rất hạnh phúc. Vì sao? Bởi vì cho dù cô ấy đã không còn, nhưng anh vẫn nhớ kỹ cô ấy, cho nên em mới nói cô ấy rất hạnh phúc. Vẻ mặt anh rất phức tạp, anh hình như nhớ tới cái gì. Anh đột nhiên cúi đầu. Cô không hiểu đâu, tôi có lỗi với cô ấy. Diệp Tư Đình tai bỗng rung lên, nghi hoặc nhìn mẹ Tu Lăng. Vì sao anh nói như vậy? Mẹ Tu Lăng lắc đầu cười. Bởi vì tôi là một người ích kỷ, cho nên chỉ biết làm những chuyện ích kỷ. Em không hiểu. Cô cũng không cần hiểu. Diệp Tư Đình không nói thêm nữa, trong lòng cảm thấy không hiểu suy nghĩ của mẹ Tu Lăng, rất muốn biết anh nói ích kỷ là vì cái gì. Mẹ Tu Lăng nhận được điện thoại của Bạch Sở Tuấn, bảo anh đến ngay ba Non-Slip City. Anh ta có chuyện quan trọng muốn nói với mẹ Tu Lăng. Có chuyện gì không thể nói qua điện thoại? Mẹ Tu Lăng kết luận Bạch Sơ Tấn chỉ là buồn chán, cậu không đến chắc chắn sẽ hối hận. Bạch Sơ Tấn giọng điệu vô cùng thoải mái. Cậu có nói hay không? Không nói thì mình tắt điện thoại. Mẹ Tu Lăng không tức giận. Là chuyện về cô vợ yêu của cậu, cậu không đến thì quên đi. Bạch Sơ Tấn tắt máy trước, sau đó bắt chân dẻo ngồi ung dung trên ghế thưởng thức rượu ngon. Mẹ Tu Lăng sầu não nhìn điện thoại, anh cao mày, tu hô như đang suy nghĩ điều gì. Mẹ tổng, anh làm sao vậy? Diệp Tư Đình lo lắng hỏi. Mẹ Tu Lăng đứng lên, cầm áo khoác chuẩn bị đi. Cô tự gọi xe về công ty, tôi có việc gấp. Diệp Tư Đình ngăn cản anh. Mẹ tổng, tại anh lái xe không tiện, chị bạn để em giúp anh lấy đi. Mẹ Tu Lăng suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Nhưng kỳ thực lúc Diệp Tư Đình mới vừa vào trong xe liền hối hận, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Rất nhanh đã đến Non-Slip City. Diệp Tư Đình nhìn nơi này, trong mắt hiện lên một tia hứng thú. Mẹ Tu Lăng vội vàng đi vào, không quên bảo cô ta lái xe về. Lần này cô ta không từ chối. Tốt nhất cậu nên nói cho ra chuyện nào đáng giá một chút. Mẹ Tu Lăng nhìn thấy Bạch Sơ Tuấn đã lập tức lên tiếng. Bạch Sơ Tuấn phá lên cười, lần này dù tức giận nhưng vẫn lập tức chạy đến đây. Mình còn tưởng cậu sẽ không đến. Bạch Sơ Tuấn vẫn còn sợ sắc mặt của mẹ Tu Lăng chưa đủ xấu nên cố tình bồi thêm một câu. Mẹ Tu Lăng cầm một chén rượu uống một hơi, sau đó ngồi xuống ném áo khoác sang một bên. Bạch Sơ Tuấn nheo mắt, nhìn thấy vết thương trên tay mẹ Tu Lăng. Cậu làm sao vậy? Cậu đừng quản lắm chuyện, nói cho mình chuyện đang nói dở dang kia là tốt rồi. Mình đã bảo mẹ Tu Lăng mấy ngày nay xảy ra chuyện gì mà gọi cậu đi ra ngoài khó khăn đến vậy. Bạch Sơ Tuấn khóe miệng nhếch lên. Xem ra đàn ông sau khi kết hôn thật sự là thay đổi. Bất nó nhảm đi.